dù sao đây cũng là cuộc sống của nàng, không phải là của hắn. Nếu nàng muốn trở thành nữ vương, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net